Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hà Mê Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Đến với lượt bài kỳ này thì Hà Mê Trường cảm thấy rất đặc biệt, vì chúng ta sẽ cùng nói như một cung hoàng đạo ở cuối mùa thu. Người cung này thì hình như không có một đặc trưng nổi trội nhất định, bởi vì nội những nét bên ngoài của họ thôi cũng đã đủ để khiến cho người khác cảm thấy rất là nhiều sức hút. Còn bàn cãi đến đặc trưng thì chắc chắn là rất đặc biệt. Đan Lê hoàn toàn đồng ý với Hà Mê Trường về nhận định này. Người cung này không hiểu sao lại có rất là nhiều người ghét nữa. Không biết có phải vì bản chất quá đặc biệt của họ hay không. Đã thề đây còn là cung hoàng đạo không hề sợ cô đơn nhất trong 12 chòm sao. Bạn biết đó, người ta không sợ cô đơn, vậy thì đồng nghĩa với việc họ không sợ gì cả. Nói đến đây thì chắc là các bạn đoán được chúng ta đang nói về cung hoàng đạo nào rồi, có đúng không? Lại còn không sao chứ, bản chất của thần nông rõ ràng đến thế kia mà. Người cung thần nông luôn phải bận rộn và rất thích quyền lực. Xung quanh bạn có thần nông nào như thế không? Chứ tôi là tôi có cô bạn cung này bận rộn quanh năm, thật là hiếm hoi để có thể đi cà phê hay tán gẫu cùng với nhỏ bạn này. Nói vui thế đó, nhưng trở lại với chủ đề chính của kỳ radio này, các bạn đã hiểu được bao nhiêu về cung thần nông rồi? Đừng bỏ lỡ chuyên mục chòm sao kỳ này nhé. Nhất là những ai đang có ác cảm với thần nông, sau khi nghe chương trình kỳ này, bạn sẽ hiểu rằng thần nông cơ bản chẳng hề chủ động xâm hại đến lợi ích của ai bao giờ, và thật ra là một cung hoàng đạo vô cùng đáng yêu nữa. Nói đến thần nông, bạn phải nghĩ ngay đến khả năng trực giác của họ, vừa chuẩn lại vừa sắc bén, hành động vừa tiêu sái vừa riêng biệt, thường khiến người khác không có được những điều này, sẽ ghen ghét không ngừng. Thần nông là một chòm sao có phong cách riêng, phong cách rõ ràng khác với người thường, suy nghĩ giấu giếm tài tình không biểu lộ ra ngoài. Thường dễ dàng tha thứ việc khiến người ta không thể tha thứ, cũng biết cười người khác đúng chỗ. Thật ra cách đối nhân xử thế của thần nông rất công tâm. Cung hoàng đạo này đối với bất kỳ ai cũng ân oán phân minh. Bạn biết bao công rồi chứ gì, thần nông cứ như bao chững tái thế vậy đó. Thà rằng cô độc cũng không trái với lương tâm của mình. Với tình yêu thà thiếu chứ không ẩu. Thà rằng tiếc nuối cả đời cũng không cẩu thả thông qua. Phóng đãng không kiềm chế được lời nói và hành động, cố chấp theo đuổi một loại tín ngưỡng. Tình yêu như trong ý thức tôn giáo, có ý thức trách nhiệm cao độ, rất trung thành, có xu hướng tự hạn chế mình và khá mâu thuẫn. Em cô đơn quá, giữa bao chuyện của đôi ta, em thấy sợ hãi. Hai chúng ta đang trôi về hai nơi. Bao lâu ta đã chẳng còn thể nói với nhau. Trong em là bế tắc, những nghĩ gì cứ chồng treo lên nhau. Giờ đây đôi ta lạ lẫm, giờ đây ta cứ như hai. Lại nói thần nông rất rạch ròi trong mọi chuyện về công hay là tư. Bạn sẽ thấy thần nông chẳng nể cả hay e sợ ai cả. Thần nông sở hữu đủ trí tuệ cho bản thân để suy nghĩ thấu đáo đúng sai cặn kẽ, khiến cho những kẻ giỏi đội lớp mặt nạ quân tử cũng phải khủng hoảng. Thần nông không cần biểu hiện quá nhiều, đôi khi chỉ là ánh mắt của họ cũng đủ khiến người khác phải dè chừng. Mà do bản chất vừa cương ngạnh lại vừa nhu nhược, thường khiến họ chịu oan cũng không biện hộ, không cúi đầu. Đó chính là phong cách của thần nông. Nhưng mà cảnh báo trước cho những ai chủ quan nghĩ rằng thần nông thường im lặng là vô hại, mặc sức mà coi thường, điều đó không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận cam chịu. Lời khuyên chân thành luôn, tuyệt đối đừng thử thách độ tàn nhẫn của thần nông. Nói đến đây thì Đăng Lê lại nhớ đến một chuyện ngắn mà Trương đã từng viết. Khi đó thì cái chuyện đó nói về sự trả thù của thần nông, có đúng không? Tựa đề mặc dù là thần nông trả ơn, nhưng đúng là cách trả ơn này cũng được xem như là một sự trả đũa. Đau lắm, nhưng mà có thần nông đọc xong rồi thì lại hỏi ngược lại Trương là thần nông trả thù sao mà nhẹ nhàng quá vậy. Cũng vì bản chất của thần nông chỉ đến khi không nhịn được nữa, thần nông mới có thể thực sự áp dụng hành vi trả thù. Cũng do đã chịu nhục rất lâu, người thành thật như vậy phát hỏa, trả thù cũng đặc biệt mạnh mẽ so với người khác. Còn một điều này để nói về đặc điểm chung của thần nông nữa. Họ có thiên phú về linh tính và tư duy, kết hợp với nhìn rõ hiện thực, sản sinh ra góc độ suy tư lớn khác với người thường. Quan điểm về tình yêu, tình bạn, nhân sinh đều như vậy. Vì ý thức vượt xa người thường, thần nông luôn luôn phải chịu nỗi khổ hồng trần vô tri âm. Thần nông chính xác luôn cực đoan như vậy, không phải là người hiện đại xa lánh người khác, thì là người nguyên thủy xa lánh người khác. Sẽ biết về nam thần nông như thế nào đây? Nhờ tinh thần kiên nhẫn bền bỉ, họ sẽ thành công tại chỗ người khác đã thất bại. Họ ngoan cường chịu đựng bất kỳ thử thách gian khổ nào. Dòng chảy nguyện vọng sẽ quét sạch mọi trở ngại trên đường đi lên. Họ biết đoán định nhược điểm của kẻ khác, biết nắm bắt nhược điểm của phụ nữ và tâm tư làm rung động chính mình. Trong tình yêu, luôn ở vị trí chi phối. Đối với họ, chỉ cần mục đích tốt thì chẳng có gì đáng lo lắng. Chỉ khi thoát khỏi bản tính của chính mình thì họ mới được giải phóng từ sự dày dò trong lòng để thổi bùng lên sức mạnh tinh thần to lớn, biến thành sức sáng tạo khó tưởng tượng. Còn đối với các nàng thần nông nhà ta, chỉ khi đến khi nào chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt của sự thất vọng và nước mắt mới nhìn rõ sự tồn tại và niềm vui của chính mình. Cảm nhận được sự tồn tại thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu nói đó là niềm vui thì quả thật là có hơi khó hiểu một chút. Bởi vậy trong chiêm tinh có nói trước là trong 12 chòm sao thì người sinh vào cuối mùa thu là phức tạp nhất. Vậy một người thấu hiểu lòng người như Hàm Lê Trương thì có giải đáp được phần nội tâm khó hiểu của thần nông hay không? Được là mở cái sạp trước nhà hành nghề bói luôn rồi, chứ không đứng đây mà bàn luận với chị Đăng Lê nữa đâu. Giận anh vì sao đêm không nắng, khi em dần mù vơ. Đừng trách móc chi em dần yêu đấy thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mình đã có bao. Một số ý kiến mà chúng ta thu thập được đã nói rằng đối với thần nông đặc điểm phổ biến nhất chính là tình cảm mãnh liệt. Tình cảm của thần nông mãnh liệt đến dị thường, phải chăng là họ quá giỏi trong việc làm cách nào để che đậy? Bình thường sắc thái bên ngoài của họ khá là ôn hòa, không hề bạo phát chút nào. Tuy nhiên nếu có thì tuyệt đối có lực chấn động cường đại. Sáng nay thì cũng nói tiếp phần bạo phát cảm xúc của thần nông. Những lý do khiến thần nông trở nên như thế thật sự rất hiếm hoi. Nhưng cái lý do đầu tiên mà bạn có thể nhận biết được đó chính là sự lừa dối. Không cần biết sự việc đó to tát hay nhỏ bé ra sao, hay thực ra điều dối trá đó chẳng có chút tổn hại nào, thì thần nông cũng sẽ không bao giờ dung thứ. Bởi vì chính hành vi lừa dối mới là yếu tố phán xét. Họ cho rằng đây là hành động thể hiện sự không tin tưởng và không tôn trọng. Đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Một lời nói dối nhỏ bé cũng có thể kích động cảm giác cực kỳ không hài lòng đối với thần nông. Thiên tính của họ đã quen phóng đại sự việc để suy xét. Đối với những người sống theo phong cách chuẩn mực mà nói, khiến họ khinh miệt và bài xích. Và nếu bạn vô tình dùng lừa dối để tổn thương thần nông thì đảm bảo rằng trong cuộc sống của họ bạn sẽ không còn tồn tại một vị trí nào nữa. Mà làm anh có và lại đau như thế, nhưng anh cố gượng cười. Và chỉ anh đã nói anh yêu em nhiều. Ngày đôi ta gần nhau và em vẫn chưa yêu người. Một người đến sau anh lại hạnh phúc hơn anh vì đã có em. Có biết anh đã yêu bao nhiêu lời buồn ra trong tim mà đau dám nói. Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi, đâu nhất thiết phải nói thành lời. Bởi khi hay như ngỡ làm cho anh chỉ muốn mang cho em nụ cười. Thế được rồi, nhưng đâu hay em không giữ điều gì. Anh nuôi theo những lúc tôi bên nhau thành thang vui như giấc mơ giờ đây chẳng thể. Ấm áp em đến nay trong đêm sắc hoa chắc không còn nhớ một người. Trong một chi phim nói từng lời bên anh vui như tôi chỉ là bạn. Anh hiểu rồi, nhưng thật lòng I have been your man. I love you baby. Và trong loạt bài này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe về thần nông qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Chắc hẳn đây chính là tâm điểm mà các bạn mong chờ nhất. Đó là khi đang yêu và sau khi chia tay, trạng thái của thần nông sẽ diễn biến như thế nào? Tất nhiên là mình sẽ bắt đầu từ cái lúc đã và đang yêu. Nói chung là thần nông khi mà yêu một ai đó thì chúng ta có thể nhìn thấy họ có lòng tự trọng cao độ, nhưng hiếm ai có thể nhìn thấy rõ đặc điểm mềm yếu của họ, vì họ được ẩn sâu trong lớp vỏ ngoài cứng rắn và mạnh mẽ. Đặc biệt hơn là họ lại như là những sinh vật có khả năng tập trung toàn tâm toàn ý một cách rất mạnh mẽ. Tuy nhiên đối mặt trước tình yêu của mình, thần nông cũng có khả năng tự kiềm chế cao độ. Thế giới nội tâm tình cảm của họ rất sâu sắc, họ mượt mà dịu dàng như làn nước, lại sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Sự mẫn cảm và tinh thần tập trung cực đoan khiến nội tâm của họ luôn ở một trạng thái thận trọng, sợ bị tổn thương, vô cùng cẩn thận bảo vệ thế giới tình cảm của bản thân. Bạn chỉ cần kiên nhẫn đợi đến khi thần nông hoàn toàn khẳng định sự an toàn trong tình cảm của người yêu hay người bạn đời, họ sẽ vô cùng trung thành, quan tâm, bảo vệ, giúp đỡ người yêu, đồng thời cũng mong muốn đối phương tuyệt đối trung thành với mình. Nói như vậy, nếu lỡ mà không biết là đi phản bội lại tình yêu của thần nông thì không biết làm sao nữa. Còn sao nữa, ai mà đọc thần nông trả ơn thì cũng biết rồi, nói chi đến phản bội thần nông lại càng tuyệt đối không được, bởi vì bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự hận thù chất chứa trong lòng sẽ biến Thiên Yết trở thành một người như thế nào, bởi vì bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự sụp đổ niềm tin sẽ khiến cho Thiên Yết chịu tổn thương cỡ nào. mỗi một người bước ra khỏi cuộc sống của Thiên Yết không ồn ào thì cũng sẽ để lại sẹo, biến Thiên Yết trở thành những người lãnh khốc, lạnh lùng, một tảng băng rất khó có thể tan chảy. Nếu bạn đang yêu một Thiên Yết, trăm ngàn lần đừng quay lưng phản bội người ấy, đừng để họ sống trong ký ức đổ dở và những niềm tin vững chãi như tòa thành bỗng chốc sập xuống, đừng để họ tự khắc thêm những vết thương trên người mình và nảy sinh hận thù khó hóa giải. Từ những gì ở trên, chúng ta sẽ tự rút ra những hệ quả ngược lại. Nếu như thần nông quyết định chia tay đối phương, nguyên nhân thông thường là do họ không thể tha thứ cho sự phản bội và dối lừa của người yêu, hoặc do lòng tự trọng liên tục bị tổn thương. Họ không hề do dự lung lay, mà hoàn toàn rạch ròi chia tay đối phương. Sức hấp dẫn giới tính khiến thần nông dễ dàng thu hút người khác phái. Họ quên đi quá khứ rất nhanh, và hoàn toàn triệt để ném quá khứ vào cái chết, để rồi bắt đầu lại từ đầu. Nếu đối phương muốn chủ động chấm dứt mối quan hệ với thần nông, thì lòng tự trọng và tình cảm bị tổn thương nặng nề sẽ khiến họ không dễ dàng tha thứ cho đối phương. Bất luận bạn trốn chạy tận chân trời góc biển, thần nông với khứu giác và sự phán đoán nhanh nhạy như thám tử sẽ có cách tìm ra bạn. Có người nói, nếu bạn muốn chủ động chấm dứt mối quan hệ với thần nông, tốt nhất bạn nên mai danh ẩn tích và chạy trốn ra nước ngoài, nếu không thần nông sẽ cho bạn nếm mùi cay đắng từ hậu quả của việc phản bội. Có điều là trong thực tế, đa số thần nông đều biết tự vượt lên nỗi đau và cú sốc do tình cảm gây nên, và sử dụng phương thức chuyển hóa tình cảm sang các thành tựu ở lĩnh vực khác để quên đi vết thương lòng. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe tâm sự của chính một thần nông chia sẻ về dòng cảm xúc yêu của mình. Có thể không hoàn toàn giống như những gì chúng ta đã bàn luận từ nãy đến giờ, nhưng bản chất của thần nông thì không chạy đi đâu được. Tôi biết người ấy rất lâu từ trước, nhưng chỉ biết kiểu ai là ai mà thôi. Từ cách đây khoảng hơn 2 năm, người ấy bắt đầu nói chuyện với tôi. Người ấy thường gọi điện cho tôi những lúc chán. Tôi đoán có cả khi cãi nhau với người yêu, nên cần tán tỉnh gái tạo niềm vui. Tôi biết thừa, nhưng thôi đang rảnh cũng đáp lại vài câu. Tôi nói chuyện khá hài hước, nhưng không nhắc chuyện tình cảm, và luôn từ chối mọi lời mời mọc. Nếu không phải một năm chỉ có 2-3 lần, thì tôi cũng chẳng thèm mà nói chuyện. Thật đấy, nhạt toàn. Tôi biết, tôi chỉ là một trong số N cô được gia ấy đông đưa thôi, nên tỉnh táo lắm. Nhưng số tôi vẫn còn trong danh bạ của người ta. Dù bao ngày đã trôi qua, người ta vẫn có thể nhấc máy gọi cho tôi. Tất nhiên lại là lúc chán rồi. Và trong một phút chập mạch, tôi đã nhận lời cùng đi uống nước. Sau đó thì tôi không ngờ là mình lại thích người ấy với một tốc độ nhanh chóng mặt. Rồi người đó ngỏ lời, tôi nhận. Rồi tôi nhận ra là chỉ có tình cảm của mình là ngày một nhiều thêm. Người ấy không muốn bị ràng buộc, thậm chí còn có chút vương vấn người yêu cũ. Tôi đã vứt quách lý trí vào sọt rác và yêu một người. Tôi không giỏi giả vờ. Giả vờ yêu hay giả vờ không yêu, tôi đều không làm được. Tôi hoàn toàn không mong chờ vào tình yêu sét đánh như trong phim. Cái tôi cần là thứ tình cảm lâu bền, nhàn nhạt, dịu dàng, nhưng phải là bên nhau mãi mãi, không tách rời. Lý thuyết là vậy, còn trên thực tế, tôi lại đang ở bên một người sẽ không thể ở bên mình cả đời, không thể yêu mình trọn vẹn. Tình yêu mà tôi đeo đuổi lại là thứ tình yêu vừa ngọt thấu, vừa đau tới tim. Hóa ra tôi còn là một tiểu yết rất cố chấp. Tôi nhất quyết không chịu là người buông tay trước, biết trước là đường cục, nhưng vẫn cố xông vào. Về nam Thiên Yết kia, ấm áp thật đấy, nhưng cũng thật là lạnh lùng. Không phải người ấy không yêu tôi, chỉ là sẽ không thể yêu sâu được. Cũng có nhiều hành động làm tôi buồn, nhưng không biết người ấy có biết không, toàn im im mà thôi. Chắc còn đâu dấu chân người, biển phong chiều buông một tiếng cười, dòng nước mắt khóc cho tình tôi, lối em về tình yêu xưa còn xanh thắm như hôm nào. Vẫn âm thầm cùng thời gian thầm mong có nhau, như ta có nhau bao yêu thương tay trong tay từng nụ cười, như ta có nhau bao bên tay vui thanh xuân thật tuyệt vời. Hãy ta cách xa anh nơi đâu bao tư từng ngày qua. Tôi chỉ biết cười buồn trong lòng. Tôi không thể giải đáp được tâm sự của người ấy. Có lẽ vì cùng là thiên ý nên đều thích giấu suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng tôi chắc chắn là người tôi yêu rất trọng tình cảm, hay tán gái thật đấy, nhưng không phải là Sở Khanh, mà là rất thật lòng. Tôi thật chẳng nghĩ tới ngày đại kết cục của mối quan hệ này, nhưng vì nó là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra như vạch trước mắt, nên tôi cũng không thể ngăn được cảm giác buồn. Hiện giờ người ấy còn ở bên tôi, nhưng thời điểm đó rốt cuộc cũng tới, có phải không? Điều cuối cùng tôi có thể làm khi ấy chắc chắn là biến người ấy một cách triệt để thành người xa lạ. Tôi chịu, không thể chia tay rồi vẫn là bạn như người ấy với người yêu cũ được. Và tôi cũng tuyệt nhiên không níu kéo. Tôi hay tự cười mình, thường thì phân tích chuyện người khác chuẩn không cần chỉnh, cũng là đối tượng tâm sự của kha khá người. Nhưng đến lượt mình thì lại chẳng tự làm được một điều gì chuẩn thế cả. Cứ để mặc cảm xúc chi phối, mọi người cứ tự nhiên chia sẻ suy nghĩ, kể cả mắng tôi ngu cũng được, tôi đều sẽ lắng nghe và đón nhận. Dù ý tôi đã quyết thì không suy xuyển được gì đâu. Hạnh phúc đối với bản thân tôi, dù ngắn ngủi thì cũng từng là hạnh phúc. Vào tim anh những giai điệu êm, lẻ nhẹ hồn anh bằng những ngón tay mềm. Phím dương cầm kia nghe vang em quậy yêu thế, lòng mưa khúc nhạc đã lãng quên. Mình nuôi tình yêu còn mãi, từng đốt nhạc cất lên là nơi mình gặp lại nhau dù xa cách. Chìm trong sương khói là sáng anh về, hồi ức chặt thức dậy, em nghe tình ta vẫn quanh đây.